Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 270, tham lam chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình, ngủ bao nhiêu đêm anh ta cũng không nhớ đến. Khi tốt thì cưng chiều rộng rãi, khi không tốt thì quay lưng bỏ đi, không để lại chút dấu vết. Anh ta vốn không yêu ai, chơi đến lúc chán thì trong mắt anh ta cũng chẳng còn là gì. Muốn cô nghe lời. Thế nào mới gọi là nghe lời? Cô đã làm sai chỗ nào? Nhìn lại đôi khuy măng sét trong tay. Nếu không tặng thì thôi. Anh ta có nhiều rồi. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua. Hôm nay, khi nhìn vào lịch trên điện thoại, đã là ngày 5 tháng 1. Vào lúc 3 giờ sáng, Lê Ảnh xách một chiếc túi đi ra bên cạnh bức tường rào. Đủ cao, nhưng cô có một chiếc ghế đẩu. Đứng lên. Nhón chân, lén nhìn ra ngoài tường, thấy anh bảo vệ đứng lặng dưới đèn đường, mặt không cảm xúc, nhìn về phía cô ló đầu ra. Anh bảo vệ lạnh lùng, cô đang làm gì đấy? Lê Ảnh mỉm cười, biệt thự rộng quá, tôi chỉ đi dạo thôi. Anh có mệt không? Có camera giám sát, anh bảo vệ nói, có camera thì ghê gớm lắm sao? Ánh mắt của Lê Ảnh ngay lập tức cụp xuống. Biết rằng cô không ngoan, ngày hôm sau, là Tiểu Lý đến, đứng dưới đèn đường bên cạnh bức tường, mặt không cảm xúc như thường lệ. Có thêm vài người đàn ông mặc đồ đen to lớn, bị canh giữ nghiêm ngặt như vậy. Lê Ảnh đang bò trên tường, có chút ủy khuất, anh ấy vẫn còn giận tôi sao? Tiểu Lý nhìn nửa cái đầu lộ ra của cô, giọng không có chút ấm áp nào. Cô thích nhất là chọc anh ấy giận. Anh ấy không xé lá thư báo trúng tuyển của cô là đã nể mặt rồi. Nếu không có bữa tối đó, anh ấy thực sự sẽ xé nó. Không cần Tiểu Lý nhắc nhở. Cô cũng biết rõ tính khí của vị đại gia kia. Nói xé là xé. Trước mặt cô cũng chẳng màng. Lê Ảnh thở dài. Anh ấy không thể nhường tôi một lần sao? Đôi khi anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Rất quan tâm, lần này, anh ấy không thể nhường tôi một lần sao? Tiểu Lý rõ ràng ngạc nhiên. Cái gì gọi là nhường cô? Cô tự đi mà nói với anh ấy. Anh ấy không nghe điện thoại. Lê Ảnh hỏi, tôi có thể ra ngoài để gặp anh ấy không? Tiểu Lý hỏi ngược lại. Anh ấy hiện đang ở Tân Thành. Về sẽ vào nhà họ Hứa. Cô muốn đến nhà họ Hứa sao? Trên ghế đẩu, Lê Ảnh nhón chân. Này, Hà Mạn Sa rốt cuộc rời đi như thế nào? Chỉ cho tôi với. Tiểu Lý chỉ nói 5 chữ. Vì yêu anh ta quá. Lê Ảnh cười. Tôi cũng yêu. Tiểu Lý lạnh giọng. Cô không yêu. Cô chỉ giỏi chọc anh ấy đau đầu. Giúp tôi một việc. Rõ ràng sẽ không giúp. Đừng leo nữa. Dễ ngã gãy chân. Gãy rồi thì đừng khóc. Anh ấy còn sẽ mắng cô đấy. Tiểu Lý cảnh cáo. Còn nữa, có thể cô không biết, suốt du học không đến lượt cô nữa rồi. Cô cũng hiểu rõ, anh ấy có thể chặn tranh của cô từ không phận Canada. Chuyện này anh ấy sẽ làm, tự mình biết thân biết phận. Mở cửa xe, lái xe rời đi, chỉ còn lại Lê Ảnh đứng trên ghế đẩu. Lau nước mắt, vậy là không được đi du học sao? Bị phá hỏng rồi sao? Anh ta cho cô hy vọng. Rồi nhìn cô mất nó một cách rõ ràng. Không ai có thể độc ác đến mức này như Hứa Cảnh Tây. Một lần nữa gọi vào số điện thoại kia. Không ai trả lời. 2 giờ sáng, anh ta có phải đã đi ngủ rồi không? Đầu óc trống rỗng, cô còn lại gì nữa sao? Chỉ trong nháy mắt, anh ta có thể hủy hoại tất cả những gì cô có. Mệt mỏi, Lê Ảnh ngồi xuống bậc thang. Nhìn vào căn biệt thự rộng lớn xa hoa, không nói gì, chỉ đờ đẫn, cô chặn hoàn toàn số điện thoại của anh ta, bao gồm cả Tiểu Lý, lúc trước vào bức tường cao ngất của những người đứng đầu. Bây giờ cũng phải tìm cách ra, chuyến bay trở về Tứ Cửu Thành đã hạ cánh tại sân bay vào lúc 1 giờ sáng hôm qua. Buổi tiệc rượu trên tầng thượng của khách sạn xa hoa nhưng không lộ liễu. Cũng không nhiều người, yên tĩnh như kim, thái tử gia nhà họ Hứa và tổng giám đốc tập đoàn Lý. Lý Tuấn Minh còn có một cô gái xinh đẹp rót rượu, buộc tóc đuôi ngựa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đối diện, tay đặt lên đầu gối, im lặng không nói gì. Lý Tuấn Minh VTV, chú chó Đức Shepherd to lớn nằm bên chân mình. Shepherd ngẩng đầu, không may đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của thái tử gia. Lập tức cúi đầu, không dám phát ra tiếng. Chó dữ cũng sợ vị tổ tông này. Lý Tuấn Minh cười cười, ra hiệu cho cô gái rót rượu chăm sóc con chó yêu quý của mình. Trên màn hình lớn đang chiếu bản tin tài chính gần đây của Singapore. Người dẫn chương trình báo cáo. Theo báo cáo, tập đoàn Trung Tín của Trung Quốc đã rút toàn bộ vốn. Tập đoàn Harris ở Chicago, Mỹ hôm nay đã đầu tư toàn bộ 5 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ các doanh nghiệp lớn ở Singapore. Hứa Cảnh Tây cầm ly pha lê lên, nhấp một ngụm rượu, nâng ly một chút, chỉ vào bản tin, cười nhạt, 5 tỷ đô la Mỹ, Lưu Hoài Anh thật nhiều tiền. Lý Tuấn Minh lên tiếng, cậu ta một chiếc xe cũng hơn 100 triệu, làm sao mà không có tiền, nói gì thì nói. Nhà họ Lưu từng là gia tộc số 1 ở Tứ Cửu Thành. Đã trải qua 9 đời, gia tộc dù có cao đến đâu, cũng chẳng là gì, ban cho ngươi bát cơm, ngươi có, không ban thì gia đình tan nát, ngươi gặp may thì có cơ hội trốn đi. Hứa Cảnh Tây nói, tôi hiểu rõ thủ đoạn của cậu ta. Trung Tín rời khỏi Singapore, cậu ta lập tức tấn công vào thị trường Singapore. Sau lưng có Thái Trọng Tân hỗ trợ, kiếm tiền rất lớn, vậy mà cậu vẫn rút. Lý Tuấn không hiểu, Hứa Cảnh Tây ung dung, kiểm soát trong lòng bàn tay. Người ngoài có thể không hiểu, trung tâm chiến lược tài chính của châu Á sẽ được thay đổi. Sẽ không còn là Singapore nữa. Ở đâu? Lý Tuấn tò mò, chiến lược tại Thượng Hải. Nhưng Hứa Cảnh Tây không muốn nói. Có người đang chuẩn bị kế hoạch lớn. Thượng Hải nhất định sẽ thay thế Singapore trở thành thị trường triển khai chiến lược tài chính hàng đầu ở châu Á. Lý Tuấn Minh mỉm cười. Rốt cuộc thì Chicago có gì hay? Ai mà biết, có lẽ là không khí ngọt ngào. Chiếc ly pha lê trong tay quý công tử đã cạn. Cô gái rót rượu lén nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chủ. Có chút e dè. Muốn hỏi anh ta uống whisky hay mateo? Không dám hỏi, Hứa Cảnh Tây vẫn giữ tư thế vắt chân dài. Cánh tay dài tùy ý đặt trên lưng ghế. Biết có người đang nhìn mình. Tỏ ra rộng lượng, nhấc mắt liếc qua, giơ tay lên. Cô gái thấy được ý của anh ta. Mới dám tiến lên, kính cẩn rót rượu, bỏ đá. Anh ngả người, tay tùy tiện. Lấy đi dây buộc tóc của cô gái, để mặc mái tóc dài mềm mại xóa xuống. Anh Hàn, cô gái có chút hoảng sợ, đôi mắt này ngập tràn sương mù. Nhìn anh, khóe môi của Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch. Cô buộc tóc đuôi ngựa không đẹp, nụ cười ấy, dịu dàng đến chết người. Người đàn ông này, giống như CN dễ dàng hủy hoại cả thế giới. Có lẽ bởi nụ cười của anh ta, bởi hành động thân thiện khi tháo dây buộc tóc, cô gái mù quáng đặt cằm mình lên đùi anh ta, không dám nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lén lút nhìn vào, vị trí Hàn lên ở thắt lưng người đàn ông, mạnh mẽ vô cùng, dù anh chỉ ngồi đó, dù cách một chiếc áo sơ mi đen đắt tiền, dưới lớp vải lụa hơi nhăn. Vẫn có thể cảm nhận được sự săn chắc mạnh mẽ ở eo bụng. Sức bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Anh Hàn nói đúng. Cô gái đỏ mặt, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Hứa Cảnh Tây hơi cúi mắt, nhìn hành động của cô gái. Người phụ nữ ở Đông Sơn biệt thự cũng thường làm như vậy. Đặt mặt lên đùi anh, muốn anh đút cơm, cho uống thuốc, lau nước mắt, lau sơn dính trên tay. Muốn anh cưng chiều, dỗ dành, bây giờ, cô ấy thật là không biết điều. Hứa Cảnh Tây vẫn giữ nụ cười phong lưu, ném sợi dây buộc tóc trong tay đi, lấy khăn lau tay, động tác vừa mạnh vừa thanh lịch, khiến người khác không thể biết được. tâm trạng của anh là tốt hay xấu. Lý Tuấn Minh uống rượu, quay đầu, im lặng trêu chọc con chó cưng. Đối xử với ai tốt, với ai không tốt, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của thái tử gia. Đối với sủng phi, rốt cuộc là yêu hay là tham lam chiếm hữu, không ai biết. Cách chương.